Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Kim Ngạc Đấu La Võ Hồn Chân Thân. Kim Ngạc Đấu La nhìn xem Ngọc Trần, con người không bị khống chế hơi rụt lại, nồng đậm vẻ khiếp sợ hiển hiện trên mặt của hắn. Ngọc Trần đã phóng thích vũ hồn của mình. Ngũ đại thần thú hư ảnh hiển hiện ở sau lưng của hắn, sinh động như thật, mênh mông khí thế từ Ngọc Trần thể nội không ngừng phóng xuất ra, để Kim Ngạc kinh hãi không thôi. Cái này sao có thể? Ngươi hồn lực, ngươi tiến vào Phong Hào Đấu La cấp bậc rồi. Kim Ngạc kinh ngạc nói, mười phần khó có thể tin. Không riêng gì bởi vì Ngọc Trần tiến vào Phong Hào Đấu La cấp bậc, nhìn Ngọc Trần cái dạng này, cũng chỉ là vừa mới bước vào Phong Hào Đấu La cấp bậc mà thôi. Càng làm cho Kim Ngạc khiếp sợ là Ngọc Trần phía sau ngũ đại thần thú vũ hồn hư ảnh. Ngọc Trần thế mà có 5 cái vũ hồn. Cái này thật sự là nghe rợn cả người. Phải biết song sinh vũ hồn cũng đã là 10 phần hiếm có, tuyệt vô cận hữu tồn tại. Thế nhưng là Ngọc Trần thế mà có 5 cùng vũ hồn. Hơn nữa còn đều là siêu cấp phẩm chất thần thú vũ hồn. Không riêng như thế, còn có Ngọc Trần quanh thân lóe ra hào quang màu đỏ mấy viên 10 vạn năm hồn hoàn. Càng làm cho Kim Ngạc Đấu La trong lòng rung động động không ngừng. Kim Ngạc Đấu La sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn biết Cao Chí Hải thua không oan. Thậm chí Cao Chí Hải có thể chạy ra thăng thiên cũng đã là vận khí tốt. Bởi vì Ngọc Trần cũng không phải phổ thông đấu la cường giả, mà là sử thượng độc nhất vô nhị có 5 cái vũ hồn cường giả. Đối mặt Ngọc Trần, Kim Ngạc đều cảm thấy một tia áp lực, bất quá cũng chỉ là trong lòng cẩn thận một chút mà thôi. Hắn dù sao cũng là cấp 99 siêu cấp Phong Hào Đấu La. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thế nào? Ta liền không thể trở thành đấu la sao? Kim Ngạc trưởng lão, ngươi nhìn ta nên có cái gì phong hào đây? Ngọc Trần cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt nói. Hừ, bất quá chỉ là một cái sơ cấp phong hào đấu la mà thôi. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Kim Ngạc sắc mặt tái xanh, lạnh như băng nói. Chợt Kim Ngạc Đấu La quanh thân tách ra màu vàng quang mang. Một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Một đầu màu vàng viễn cổ cự ngạc chậm rãi nổi lên. Chỉnh tề Kim Ngạc Đấu La vũ hồn. Kim Ngạc cũng phóng thích hắn vũ hồn, tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn đã minh bạch, Ngọc Trần không còn là cái kia mặc cho hắn nắm tiểu tử, mà là đấu la đại lục trong lịch sử trẻ tuổi nhất đấu la cường giả. Sử Lai Khắc mọi người mặc dù đối Ngọc Trần rất có lòng tin, thế nhưng là đối mặt Kim Ngạc cường đại khí thế bức người, bọn hắn kinh hãi không thôi, nhao nhao lui lại 2 bước, đem chiến trường lưu cho Ngọc Trần cùng Kim Ngạc Đấu La. Ngọc Trần nhìn xem Kim Ngạc Đấu La, trong mắt đột nhiên bộc phát ra tối đen như mực thần quang. Chỉ thấy thần bí màu đen phù văn từ Ngọc Trần trong mắt xuất hiện. Phô thiên cái địa màu đen phù văn lập tức che khuất bầu trời. Tất cả đều tuôn hướng Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ngọc Trần thế mà không có sử dụng thể nội bàng bạc hồn lực, mà là sử dụng cái khác thủ đoạn thần bí. Hơn nữa thủ đoạn này còn 10 phần cường đại. Cái kia phủ điền đáy biển màu đen phù văn mang theo lực lượng quỷ dị, liền xem như Kim Ngạc cũng không dám bị tùy tiện nhiễm đến trên thân. Kim Ngạc Đấu La quanh thân một mai hồn hoàn đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt, một trận mênh mông lực lượng từ Kim Ngạc thể nội bạo phát đi ra. Ngang, một trận dã thú gào thét thanh âm truyền vang hư không. Một đầu cực lớn Kim Ngạc hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Kim Ngạc quanh thân. Kim ngạc quanh thân lập tức hiện ra một tầng nặng nề lớp vảy màu vàng óng. Tản ra màu vàng quang mang. Màu vàng quang mang ngăn cản đầy trời hướng hắn mãnh liệt mà đến màu đen phù văn. Mặc kệ cái kia đầy trời màu đen phù văn vô cùng vô tận. Để kim ngạc đấu la cảm thấy áp lực cực lớn. Trần ca cũng quá mạnh đi. Thế mà vừa lên đến liền chiếm cứ ưu thế. Đối phương thế nhưng là võ hồn điện nhị trưởng lão. Trần ca còn chưa sử dụng thực lực chân chính đây. Sử lai khác mọi người sợ hãi than nói. Bọn hắn đối Ngọc Trần rất có lòng tin. Nhìn thấy Ngọc Trần thế mà chiếm cứ bên trên phân. Tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Ngọc Trần ngược lại là không có buông lỏng. Hắn biết giống kim ngạc đấu la loại này cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la thực lực. Tuyệt đối là thập phần cường đại, cho nên phải cẩn thận đối đãi. Ngọc Trần trực tiếp phóng thích chính mình ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực. Để tốc độ của hắn cùng lực lượng nháy mắt gia tăng rất nhiều. Nhưng vào lúc này, đầy trời màu đen phù văn đột nhiên vỡ ra đối đánh về phía kim ngạc đấu la. Kim ngạc hiển nhiên không nghĩ tới màu đen phù văn sẽ còn vỡ ra. Chưa kịp phản ứng liền tiếp nhận lực lượng khổng lồ oanh kích. Một trận chói lọi kim quang cùng màu đen phù văn nổ tung. Kim ngạc đấu la thân hình lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Kim ngạc đấu la sắc mặt hết sức khó coi. Thân là đường đường võ hồn điện nhị trưởng lão. 99 siêu cấp phong hào đấu la. Thế mà tại Ngọc Trần tiểu tử này trên người ăn quả đắng. Bị Ngọc Trần cho áp chế, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Mặc dù Ngọc Trần công kích cũng không có cho hắn hoàn thành bao lớn thương tổn. Bất quá đây là một loại tâm lý biến hóa. Kim ngạc không khỏi có chút lo lắng. Nhìn thấy Ngọc Trần phóng thích hắn ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực. Kim ngạc đấu la trong mắt lập tức bộc phát ra một đạo tinh mang. Hồn cốt hắn cũng có. Bất quá giống Ngọc Trần loại này cực phẩm ngoại phụ hồn cốt. Liền xem như hắn cũng trông mà thèm không thôi. Kim ngạc đấu la trong lòng sát cơ đã lên. Hắn trên người một mai đen nhánh hồn hoàn đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang. Kim ngạc phóng thích hắn võ hồn chân thân. Oanh, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trong cơ thể của hắn tán phát ra. Cả người hắn tại ánh mắt của mọi người bên trong. Đột nhiên hóa thân trở thành một đầu chân chính viễn cổ cự ngạc. Hơn nữa còn là biến dị màu vàng cự ngạc. Kim ngạc sắc mặt câu lên một tia cười lạnh. Chợt thân hình của hắn hóa làm một đạo kim sắc huyễn ảnh. Đột nhiên hướng Ngọc Trần đánh tới. Như vậy đáng sợ tốc độ. Sử lai khác tất cả mọi người thấy không rõ lắm động tác của hắn. Bất quá là trong chớp mắt. Kim ngạc liền đã đi tới Ngọc Trần trước người, hung hăng một quyền, mang theo đủ để vỡ vụn sơn hà lực lượng trực tiếp đánh phía Ngọc Trần. Trần ca, cẩn thận, Mã Hồng Tuấn hoảng sợ nói. Trong chớp mắt, kim ngạc đấu la liền phát động phản kích, thế sét đánh lôi đình để mọi người kinh hãi không thôi. Ngọc Trần nhìn lên trước mặt kịch liệt biến lớn màu vàng ngạc trào. Thần sắc nhưng như cũ không thay đổi. 10 phần lạnh nhạt. Kim ngạc nhìn thấy Ngọc Trần cái dạng này. Trong lòng lập tức phẫn nộ. Ta nhìn ngươi làm sao cản ở công kích của ta. Ngọc Trần dưới chân. Mấy viên hồn hoàn lập tức phát sáng lên. Thanh Long vũ hồn thứ nhất hồn kỹ cửu tiêu long ngâm. Ngang. Ngọc Trần phía sau Thanh Long hư ảnh đột nhiên hóa thành thực chất hóa. Một trận kinh khủng gào thét sóng âm từ Ngọc Trần thể nội khuếch tán ra đến. Kim ngạc đấu la trở tay không kịp. Chính diện tiếp nhận cửu tiêu long ngâm tất cả xung kích. Tốc độ ra quyền cũng đột nhiên giảm chậm lại. Sau đó Ngọc Trần phía sau Chu Tước hư ảnh cũng là bộc phát ra một trận hào quang màu đỏ thắm. Nhìn thấy màu đỏ tinh mang. Từ Chu Tước vũ hồn trong hai mắt nổ bắn ra mà ra. Chu Tước vũ hồn thứ hai hồn kỹ Chu Tước ngưng thị. Kim ngạc đấu la toàn thân tắm rửa tại Chu Tước vũ hồn trong ánh mắt.